Thần Võ Thiên Đế, chương 260, Tam Đại Thiên Kiêu, góc truyện audio.com. Nam tử áo đen, nam tử áo xanh, nam tử áo vàng đều tại chuyên chú lĩnh hội, không có người để ý Lục Vũ. Thời gian vội vàng đi qua, thẳng đến hừng đông lúc, Lục Vũ trong đầu ầm vang rung mạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, Bắc Đấu Thần Quyền thôi diễn hoàn tất, hệ thống kiểm tra bên trong. Lục Vũ đại hỉ, đây chính là Bắc Thần Thánh Môn vô thượng tuyệt kỹ, từng quét ngang chiến hồn đại lục, đánh đâu thắng đó, bây giờ, cũng bởi vì Tàn Dương phổ bên trên ba chiêu quyền pháp. Cộng thêm cái này trên võ đạo bích, năm đó Bắc Thần Thánh Môn cái kia vị cao thủ và Thiên Thánh Môn cao thủ kịch chiến lúc lưu lại quyền ấn. Vạn pháp chỉ liền bắt 7-8 phần, mượn nhờ vũ trung vô tương thôi diễn năng lực. Để bộ này sớm đã thất truyền Bắc Đấu Thần Quyền lại thấy ánh mặt trời. Lần thứ nhất kiểm tra hoàn tất, Bắc Đấu Thần Quyền hoàn chỉnh mà chính xác. Lần thứ hai kiểm tra bắt đầu, vũ trung vô tương tựa hồ đối với Bắc Đấu Thần Quyền cực kỳ mẫn cảm. Liên tiếp 6 lần kiểm tra, 5 vị trí đầu lần đều thuận lợi qua quan. Lần thứ 6 kiểm tra, lại cảm thấy Bắc Đấu Thần Quyền còn có tì vết. Dù sao cái này là dựa vào suy tính có được chiêu thức. Sai một ly đi nghìn giảm, vạn pháp chỉ chấn động. Nó cũng tại thôi diễn Bắc Đấu Thần Quyền. Rất nhanh cấp ra càng thêm hoàn mỹ chín thức Bắc Đấu Thần Quyền. Đồng thời, vạn pháp chỉ nói cho Lục Vũ. Cái này Bắc Đấu Thần Quyền cần kết hợp trong cơ thể hắn chín đầu bách xuyên mạch. Dung hợp cửu dương huyền mộc cửu dương cương kình, phương có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bắc Đấu Thần Quyền thoát thai từ Bắc Đấu Cửu Tinh, mà Cửu Tinh đối ứng Cửu Dương, Chí Dương Chí Cương, Chí Phách Chí Cường, Lục Vũ chăm chú lĩnh ngộ, tâm thần tươi sáng, cái này Bắc Đấu Thần Quyền có thể kết hợp Cửu Dương bất diệt kim thân. Phối hợp thốn tâm vạn kình, đi thuần cương mãnh tuyến đường, cuồng bạo vô địch, đánh đâu thắng đó, Bắc Đấu Thần Quyền uy lực nghe rợn cả người. Lục Vũ mặc dù còn không có tu luyện, nhưng đã hiểu được huyền cơ trong đó, biết rõ loại quyền pháp này lợi hại. Ngươi là ai? Ngay tại Lục Vũ trầm tư thời khắc, cái kia nam tử áo xanh đột nhiên phiến đầu nhìn hắn. Cặp mắt hờ hững lộ ra không nói ra được khinh miệt. Phảng phất Lục Vũ liền là một con giun dế. Thiên huyền tông đệ tử Lục Vũ, xem ở huyền tông phân thượng, ngươi đi đi, ngày sau chớ lại đến lần. Nếu không coi chừng mạng chó của ngươi, Lục Vũ có chút tức giận, hỏi, các ngươi là ai, lại khẩu khí lớn như thế, nam tử áo xanh ngạo nghễ nói, chiến tông phong thiên vũ, một tay ai có thể địch, nam tử áo vàng khẽ nói, cuồng vọng, tại thiên tông ta đông phương hạc trước mặt, ngươi nghĩ vô địch còn kém xa lắm, thiên tông, đây là Lục Vũ tiến vào thiên huyền tông về sau. Lần đầu nghe nói cái thứ nhất thiên tông đệ tử, phong thiên vũ lãnh ngạo nói, thiên tông lại như thế nào, ta cũng không sợ ngươi, đông phương hạc cười lạnh nói, có sợ ta hay không, ngươi nắm chắc trong lòng, nam tử áo đen nói, lấy thân phận của các ngươi, đáng giá tại một cái huyền tông đệ tử trước mặt tranh luận những này. Phong thiên vũ nhìn nam tử áo đen, lạnh lùng nói. Pháp tông Dịch Vũ Dương, đừng tưởng rằng gia gia ngươi là trưởng môn thiên huyền tông. Ngươi liền có thể hơn người một bậc, chiến hồn đại lục lấy võ vi tôn, thực lực mới là căn bản. Lục Vũ giật mình, nghĩ không ra nam tử mặc áo đen này lại là tôn tử của trưởng môn thiên huyền tông. Đây chính là cái tiểu bá vương a, Dịch Vũ Dương không vui nói. Phong thiên vũ. Đừng muốn cho là ngươi là bên trên hai giới chiến tông thiên kiêu bảng thứ nhất thì ngon. Cần biết trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, ngươi trước kia lợi hại, không biểu hiện ngươi vĩnh viễn lợi hại. Phong thiên vũ kiêu căng nói, không phục, vậy liền qua một thời gian ngắn sau một lần, phiêu nhiên nhi khởi, phong thiên vũ rơi vào tuyết trắng linh dương trên người, một ngựa tuyệt trần. Phong thái vô song, liền rời đi như thế, áo đen Dịch Vũ Dương và Kim Y Đông Phương Hạc liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau trong mắt đều lộ ra tự ngạo, không ai phục ai, một cái cưỡi sói đen rời đi, một cái cưỡi trên kim điêu đi xa, một lát liền rời đi Thiên Khốc Nhai. Lục Vũ cuối cùng rời đi, trước khi đi nhìn một chút trên sườn núi cự xà và cự hổ. Bọn chúng vẫn tại giằng co, nguyên nhân làm cho người khó hiểu. Tiểu Ngũ có chút nôn nóng, đang thúc giục gấp rút Lục Vũ rời đi. Rất hiển nhiên nó không muốn ở lại đây. Lục Vũ đi, trở về bên trong hắn nghĩ tới một sự kiện. Trước đây, vạn pháp chỉ đối Bắc Đấu Thần Quyền phản ứng mãnh liệt. Nhưng cùng lúc còn đối một bộ khác thối pháp cũng rất dám hứng thú. Này sẽ là năm đó Thiên Thánh Môn cái thế tuyệt kỹ sao? Phong Thiên Vũ, Đông Ca Hạc, Dịch Vũ Dương không hẹn mà cùng tại đêm trăng tròn xuất hiện tại trời khóc dưới. Không phải liền là hướng về phía cái kia võ đạo bích mà đi. Cái kia võ hồn bích chính là năm đó Thiên Thánh Môn để lại. Tất nhiên ghi chép một chút tuyệt kỹ của Thiên Thánh Môn. Thiên Huyền Tông tại Thiên Thánh Môn địa điểm cũ bên trên trùng kiến. Khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút Thiên Thánh Môn bí điển tuyệt kỹ. Những này tuyệt kỹ, đệ tử tầm thường khẳng định là tiếp xúc không đến. Chỉ có giống Phong Thiên Vũ loại kia tuyệt thế thiên kiêu mới có tu luyện tư cách. Có rảnh đến tìm Mộng Tỷ thì hỏi một chút, nhìn nàng phải chăng hiểu rõ. Bắt đầu hệ thống còn tại kiểm trắc Bắc Đấu Thần Quyền. Đi qua vạn pháp chỉ tiến một bước hoàn thiện, 9 lần kiểm trắc toàn bộ thông qua, Lục Vũ thành công thu được hoàn chỉnh Bắc Đấu Thần Quyền. Sau đó, liền là tốn thời gian tu luyện. Đồng thời chuẩn bị chiến đấu thi dự tuyển, chuẩn bị tham dự thiên kiêu tranh đoạt chiến. Lục Vũ, vừa trở lại như mộng viện, một cái thanh âm quen thuộc liền truyền lọt vào trong tai. Nhược Giao, sao ngươi lại tới đây? Lục Vũ có chút kinh hỉ, phi thân rơi vào Trương Nhược Giao bên cạnh. Ta tới tìm ngươi có chút việc. Trương Nhược Giao lại cười nói. Hai đầu lông mày ẩn giấu đi một tia lo âu. Sao thế, Lục Vũ lôi kéo tay của nàng, nhìn chăm chú nàng cái kia thanh tịnh mắt tuyết, ta tại chiến tông tụ bảo các phát hiện một bộ công pháp. Đáng tiếc cần 1.500 cái điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Mắc như vậy, Lục Vũ hơi kinh ngạc, Huyền Tông hạ cửu điện tàng kinh các, đắt nhất hồn quyết cũng liền 500 điểm cống hiến, một bộ công pháp cần 1.500 cái điểm cống hiến. Đây cơ hồ nhanh giá trên trời, xác thực rất đắt, cho nên nghĩ cho người đi giúp ta xem một chút, nhìn có đáng giá hay không. Trương Nhược Giao trong mắt lộ ra chờ đợi, trên tay nàng căn bản không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Chỉ có thể tìm Lục Vũ ý nghĩ, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lục Vũ lôi kéo Trương Nhược Giao tay nhỏ, cưỡi Tiểu Ngũ thẳng đến chiến tông mà đi. Thiên Huyền Thất Tông, lấy chiến tông số người nhiều nhất, tụ bảo các thu lục từ bên ngoài đến vật phẩm cũng nhiều nhất. Phân làm binh khí, pháp bảo, võ công tam đại loại, tụ bảo các ở vào trung lục điện, Lục Vũ tại Trương Nhược Giao dẫn đầu dưới, rất thuận lợi tiến nhập trong đó. Đi tới công pháp hối đoái khu vực, liền là quyển này, Trương Nhược Giao cầm lấy một bản cổ xưa gia thú sách. Đưa cho Lục Vũ, lật ra tờ thứ nhất, dị hỏa phần thiên quyết 5 chữ để Lục Vũ tâm thần chấn động. Đây là một môn cổ lão mà thần bí công pháp, tu luyện điều kiện quá mức hà khắc, chỉ ít cần hội tụ 5 loại hỏa diễm, lại có được đặc thù lửa võ hồn, phối hợp đặc thù lửa võ mạch, mới có tu luyện tư cách. Quyền công pháp này là rất nhiều năm trước. Chiến tông một vị thiên vũ đỉnh phong cảnh giới trưởng lão tại một chỗ di tích cổ bên trong thu hoạch được. Vừa nhìn liền biết vô cùng lợi hại, nhưng ai có thể tưởng mang về Thiên Huyền Tông về sau. Cuối cùng 1.000 năm, toàn bộ Thiên Huyền Tông từ trên xuống dưới, vậy mà không ai phù hợp tu luyện tiêu chuẩn. Năm đó, đã từng có người gượng ép tu luyện, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma, rơi xuống cái chết thảm kết cục. Bây giờ, Trương Nhược Giao có trọng quyền công pháp này, làm sao giá cả quá cao, căn bản mua không nổi. Cách chương.